Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2938, rời đi. Thương thế của nàng, bình thường đan dược đều là vô dụng. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, bất quá ngươi đến là nhắc nhở ta rồi. Có lẽ đan dược có thể làm cho nàng nhanh chóng khôi phục đâu. Chỉ là chữa trị thần hồn thương tích đan dược, cực kỳ khó tìm, coi như tìm được một gốc. Cũng cần cơ duyên lớn lao. Lâm Bạch diện mục tối sầm lại. Lúc này, Lâm Bạch hỏi, người hôm nay làm sao có rảnh đến chỗ của ta đâu? Trong Thanh Long Bộ lạc sự tình, người cũng làm xong rồi. Long Bối Bối xa xút nói, bộ lạc sự tình có phụ thân đang bận, ta cũng giúp không được cái gì. Lâm Bạch hỏi, nhìn ánh mắt của ngươi suy sụp như vậy. Là không phải là bởi vì nửa tháng tại ngươi nghe thấy Long Ưng trong miệng nói ra những chuyện kia. Cùng mẫu thân ngươi cái chết có chút để cho ngươi không tiếp thụ được. Nghe thấy lời này, Long Bối Bối cúi đầu, thấp giọng khóc thút thít. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Long Bối Bối cúi đầu thút thít. Toàn thân run rẩy. Lâm Bạch nói ra, ngươi nhất định phải học được đối mặt thống khổ. Chuyện này, ta không giúp được ngươi. Long Bối Bối nhẹ gật đầu. Diệp Túc Tâm tức giận trợn nhìn một chút Lâm Bạch. Hư nhược đi qua. Vịn Long Bối Bối nói ra. Sư phụ ngươi chính là một cái người có tâm địa sắt đá. Không cần để ý tới hắn. Đang khi nói chuyện, Diệp Túc Tâm càng là trừng mắt liếc Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm lôi kéo Long Bối Bối. Nhẹ giọng an ủi. Mà Lâm Bạch thì là đi tới một bên. Đối với an ủi người những lời này, Lâm Bạch đích thực là rất ít nói qua. Theo Diệp Túc Tâm an ủi, Long Bối Bối đích thực là khôi phục không ít. Hai nữ một mực cho tới đêm khuya, Long Bối Bối mới lộ ra vẻ tươi cười, rời đi Lâm Bạch sân nhỏ. Nhìn xem Long Bối Bối rời đi, Lâm Bạch nói với Diệp Túc Tâm, nàng đến là nhắc nhở ta rồi. Người thần hồn nếu là chỉ dựa vào chính mình khép lại lời nói, đoán chừng cần thời gian 3-5 năm. Có lẽ có thể tìm tới một ít linh đan rượu dược đến phụ tá. Có thể tăng tốc ngươi thần hồn khép lại. Chúng ta về Đông Châu đi. Tại thần võ quốc trong tạo hóa thần cung, tất nhiên sẽ có chữa trị thần hồn đan dược. Lâm Bạch nói ra, Diệp Túc Tâm nghe chút. Có chút trầm mặc. Lâm Bạch hỏi, thế nào? Diệp Túc Tâm hư nhược lắc đầu. Ngẩng đầu chăm chú nhìn Lâm Bạch nói ra, ta không nghĩ là nhanh như thế liền về Đông Châu. Ta cũng không muốn về thần võ quốc đi. Lâm Bạch nhíu mày không hiểu. Vì cái gì? Diệp Túc Tâm nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Chúng ta nếu là về thần võ quốc rồi, ngươi liền không thể một mực ngốc ở bên cạnh ta. Tại thần võ quốc lại một cái khác cường thế hơn ta nữ nhân. Nàng có được một cái siêu cấp vương triều, môn hạ cường giả nhiều vô số kể. Nàng nhíu nhíu mày. Đông Châu nửa bầu trời đều phải lờ mờ ba phần. Nàng dậm chân một cái, Đông Châu võ giả cũng phải bị dọa đến mất hồn mất vía. Như thế một cái lợi hại nữ nhân, ta bây giờ suy yếu như vậy, ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Diệp Túc Tâm quay đầu sang chỗ khác, có chút tức giận nói ra. Lâm Bạch cười khổ nói, người nói là Bạch Tiêu Tiêu sao? Nàng bây giờ đoán chừng đang bận bịu cùng Đại Vu Vương triều đế quân đấu trí đấu dũng đâu. Diệp Túc Tâm quật cường nói, vậy ta không phải cũng muốn trở về. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch nghe được Diệp Túc Tâm có chút hờn dỗi. Nàng tựa như là thật không nguyện ý cùng Lâm Bạch cùng một chỗ về thần võ quốc đi. Nhất là ở tại Bạch Tiêu Tiêu bên người. Lâm Bạch cười khổ nói, tốt, vậy chúng ta liền không quay về. Nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng, Diệp Túc Tâm quay đầu, vui vẻ nói ra, tốt. Chúng ta không quay về. Chúng ta ngay tại Nam Châu trên đại địa đổ ra đi một chút chơi đùa đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cũng tốt. Nhìn xem có thể hay không tại Nam Châu trên đại địa tìm tới có thể chữa trị thần hồn đan dược. Nếu là thật sự tìm không thấy, vậy chúng ta lại về thần võ quốc. Diệp Túc Tâm cười nói. Tốt. Lâm Bạch nói. Vậy ta ngày mai liền đi tìm Long Huy Hoàng cùng Long Bối Bối chào từ biệt. Chúng ta liền rời đi Thanh Long Bộ Lạc, tại Nam Châu trên đại địa khắp nơi chơi đùa đi. Diệp Túc Tâm vui vẻ gật đầu, đồng ý Lâm Bạch ý nghĩ. Lâm Bạch trong lòng một mực suy nghĩ, chính là muốn tìm được linh đan rượu dược chữa trị Diệp Túc Tâm thần hồn. Mà Diệp Túc Tâm nghĩ đến thì là cùng với Lâm Bạch. Chỉ cần không trở về thần võ quốc, đi nơi nào đều được. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bạch liền dẫn Diệp Túc Tâm đi Thanh Long bộ lạc bên trong. Tìm được Long Huy Hoàng cùng Long Bối Bối. Phòng khách chính bên trong, Long Huy Hoàng cùng Long Bối Bối nghe thấy Lâm Bạch là đến từ dã. Lập tức hơi kinh ngạc, Long Huy Hoàng nói ra, Lâm Bạch tiểu hữu, có phải hay không Thanh Long bộ là có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương? Ngươi vì sao muốn vội vã như thế chào từ biệt đâu? Lâm Bạch cười nói, cũng không phải là Thanh Long bộ lạc nguyên nhân, mà là bởi vì, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhìn về phía hư nhược Diệp Túc Tâm, khẽ cười nói, là bởi vì ái thê trên người có chút thương thế. Ta không thể ở trong Thanh Long bộ lạc ở lâu, phải đi Nam Châu phía trên tìm kiếm một ít linh đan rượu dược. Thụ thương rồi, Long Huy Hoàng nhìn về phía Lâm Bạch bên người Diệp Túc Tâm. Hỏi, là cái gì thương thế? Ta Thanh Long bộ lạc Long Trì, hẳn là giúp được một tay. Diệp Túc Tâm giờ phút này mở miệng nói ra, đoán chừng không được, ta chính là linh hồn bị thương. Mà lại tam hồn thất phách đều có chút phân liệt tiêu vong. Long Trì mặc dù có thể có mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại bản sự, nhưng đoán chừng không cách nào chữa trị thần hồn của ta tổn thương. Long Huy Hoàng bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là thần hồn tổn thương a. Đích thực, chính như lời ngươi nói, Long Trì duy nhất không thể chữa trị thương thế, chính là thần hồn tổn thương. Thôi được, nếu Lâm Bạch tiểu hữu có việc trong người, vậy lão phu cũng không tiện lưu thêm. Nếu là ngày sau Lâm Bạch tiểu hữu đi ngang qua Nam Châu, có thể tới Thanh Long bộ lạc, đến lúc đó lão phu tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Long Huy Hoàng nói ra, nhất định nhất định. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Long Bối Bối giờ phút này vẻ mặt cầu xin, nhìn xem Lâm Bạch, ủy khuất hô, sư phụ, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch đi qua, sờ lên Long Bối Bối đầu, vừa cười vừa nói, bây giờ ngươi không nên rời khỏi Thanh Long bộ lạc, cái này bộ lạc, cần ngươi tồn tại, mặt khác, võ đạo một đường, không muốn hoang phế. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Long Bối Bối nói ra, mấy cái này quyển trục là ta đêm qua vì ngươi lưu lại, trong đó đều là ta tu hành công pháp. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, người có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể được đến bao nhiêu, ngày sau có thể đi bao xa, liền muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cố gắng, ta có thể dạy ngươi, đều đã dốc túi tương thụ rồi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Long Bối Bối ôm mấy cái quyển trục, không nhịn được trừ khấp nói, sư phụ, đồ nhi tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Bạch mỉm cười, vịn Diệp Túc Tâm đi ra phòng khách chính, rời đi Thanh Long bộ lạc. Lâm Bạch lưu lại quyển trục, cũng đích thực là không có tàng tư. Mấy cái kia quyển trục bên trong bao gồm Lâm Bạch bây giờ tu luyện công pháp, tỉ như nói, Đại Ngũ Hành Quyết, Thanh Mộc Thần Lôi Quyết, Hắc Thủy Thần Lôi Quyết, Hậu Thổ Thần Lôi Quyết, Trảm Long Kiếm Pháp, Thông Thiên Kiếm Thuật, Liệt Thiên Kiếm Pháp, vân vân, vì đến mức Bất Bại Kiếm Pháp. Cái này chính là kiếm thần gia tộc bí mật bất truyền. Lâm Bạch ngẫu nhiên ngộ đến, cũng không dám một mình truyền ra ngoài. Nếu là Lâm Bạch một mình đem Bất Bại Kiếm Pháp truyền thụ cho Long Bối Bối, ngày khác Long Bối Bối rời đi Nam Châu, xông ra một chút thanh danh, lại bị kiếm thần gia tộc phát hiện Bất Bại Kiếm Pháp bí mật. Chỉ sợ kiếm thần gia tộc sẽ cảm thấy Long Bối Bối là học trộm học nghệ. Đến lúc đó đối Long Bối Bối ngược lại không tốt. Cho nên, Lâm Bạch suy nghĩ tại ba, cũng không có truyền thụ Long Bối Bối Bất Bại Kiếm Pháp, đến mức phi kiếm chi đạo, Lâm Bạch cũng không có truyền thụ, là bởi vì coi như truyền thụ cho Long Bối Bối, nàng cũng không có phi kiếm, cũng vô pháp thi triển. Các loại Lâm Bạch tìm tới thích hợp bảo vật luyện chế phi kiếm, tại đến tìm Long Bối Bối truyền thụ phi kiếm chi đạo. Hết chương.